xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 14, xuất phát từ nội tâm mà ra. Gocchuyenaudio.com, editor, Sầm Sầm, Bằng Trình, anh nói là Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, còn có thể động vào tập đoàn Bằng Trình sao? Âm thanh của Dương Nguyệt Quyên từ trong phòng truyền ra. Tiếu Bằng Trình không trả lời, hai người trong phòng bắt đầu trầm mặc. Đứng ở cửa phòng bệnh, Cố Mạc sâu xa khó hiểu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Nếu không chịu nổi kích thích hiện giờ, cô có thể lựa chọn rời đi. Trong lòng tôi đã đủ vững vàng. Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt cao ngạo nói. Trải qua đêm hôm trước thất thân cùng với chuyện bị mẹ kế bới móc, sáng nay cô còn gì mà không thể chịu nổi. Cố Mạc hơi hất mày, thật sự nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Tiếu Nhiễm, trong mắt quét xuống sâu thẳm. Anh đẩy cửa ra, cong môi mỏng, dẫn trước đi vào phòng bệnh. Ông Tiếu, Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Bằng Trình gật gật đầu. Nếu muốn kết hôn với con gái của tôi, không phải nên chữa lại sao? Sắc mặt của Tiếu Bằng Trình tuy vẫn tái nhợt, xem ra đặc biệt suy yếu, nhưng cũng không chịu yếu thế, cường ngạnh nhìn Cố Mạc. Chữa lại, Cố Mạc không hiểu cười lạnh. Tiếu Nhiễm đi vào, xác định là bản thân vừa nghe được một giọng điệu mỉa mai. Chú sao với ba không kém hơn được đến 15 tuổi đi. Ba đừng cưỡng ép, hôn nhân này chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, kiêu căng nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên có chút chột dạ. Con gái quan trọng nhất là thanh danh, không được ly hôn. Tiếu Bằng Trình kích động ngồi thẳng người. Tiếu Nhiễm bị ba nói mà kích thích, cô lên cao âm điệu, giọng gây sự chất vấn. Ba, gì, hai người cũng biết con gái quan trọng nhất là thanh danh sao? Tiếu Bằng Trình áy náy nhìn con gái. Tiểu Nhiễm, ba, hy vọng con hạnh phúc, hy vọng con hạnh phúc, hy vọng con hạnh phúc. Ba để cho dì hạ thuốc lên người con, sau đó dâng con cho người khác. Tiếu Nhiễm đầy nước mắt nhìn ba mình. Không có một người ba nào hy vọng con gái mình hạnh phúc lại làm ra loại chuyện này. Hủy diệt sự trong sạch của cô còn có thể hạnh phúc sao? Tiếu Bằng Trình muốn xin lỗi, Dương Nguyệt Lụa lại cầm lấy tay của ông, sau đó sẵn giọng. Nếu không có gì, con có thể gả cho người đàn ông giàu có như anh Cố đây sao? Tiếu Nhiễm, con đừng không biết cảm ơn. Ngậm miệng, tôi không nói chuyện với bà. Tiếu Nhiễm trợn trừng mắt nhìn đối phương. Dương Nguyệt Quyên bi thương che mặt, vừa khóc vừa nói. Bằng Trình, em đối với Tiếu Nhiễm đều xuất phát từ nội tâm mà ra, mỗi ngày đều suy nghĩ làm cách nào để gả con bé vào chỗ tốt. Anh xem, tấm lòng của em như thế mà còn bị coi là gì rồi, người ta vốn cũng không biết cảm kích em. Tiếu Nhiễm không biết nên mắng Dương Nguyệt Quyên như thế nào. Lần đầu tiên cô biết Dương Nguyệt Quyên còn có thể lợi hại đến vậy, đổi trắng thay đen. Cô bi thương nói, đúng là xuất phát từ nội tâm. Bà xuất phát từ nội tâm thiết kế màn kịch để bán đứng tôi, sau đó vẫn còn tới kiếm tiền. Sao bà không đem bán Tiểu Lạc đi? Con, đây là lời mà một người chị như con có thể nói ra miệng sao? Tiểu Lạc là em ruột của con. Một Dương Nguyệt Lụa tức giận đến mức chỉ vào Tiếu Nhiễm, sắc mặt đen một mảnh. Gì, người phải nói là Tiểu Lạc là con gái của bà, cho nên bà không nỡ hại nó, bà liền hại tôi. Tiếu Nhiễm lửa giận đầy mình. Bằng Trình, đều tại chủ ý ôi thiêu này của ông. Tiếu Nhiễm liền đổ hết lên đầu tôi. Dương Nguyệt Quyên thương tâm nằm úp sấp lên trước. Gocchuyenaudio.com, ngực Bằng Trình, không chú ý đến sắc mặt trắng xanh của ông, tay đang lặng lẽ băng bó ngực. Nguyệt Quyên, anh biết em bị oan. Tiếu Bằng Trình nâng tay phải lên, ôm chầm lấy Dương Nguyệt Quyên an ủi. Tiếu Nhiễm bi thương nhìn ba mình, vốn dĩ cô còn không có dũng khí trực tiếp chất vấn ba, nếu Dương Nguyệt Quyên mở miệng cô nhất định phải hỏi cho ra đáp án. Ba, lời của dì nói là sự thật, cách chương.